Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 702, nhận nhau. 1. Đối mặt với Tu La Vương Tẫn Diệp khiêu khích, Ngưu lão gia căn bản cũng không có bất kỳ lựa chọn. Hắn chỉ có thể là kiên trì đến cùng nghênh chiến. Ai kêu này trong thời gian 2 năm, hắn đã dùng chính mình chiến tích, cùng với ở chính phủ các nước tuyên truyền hạ, trở thành xã hội loài người một mặt vĩ đại cơ sĩ. Đây là một mặt, có thể mang cho ngày cuối cùng yếu tắc toàn bộ thủ quân. Còn có các nước dân chúng, kiên định chiến đấu rốt cuộc lòng tin cơ sĩ. Ngưu lão gia thật sự là không dám tưởng tượng, muốn là tự đối mặt đến đối phương khiêu khích. Từ đó lựa chọn co đầu rút cổ ở ngày cuối cùng yếu tắc chung lời nói. Đem sẽ đối với toàn bộ nhân loại thế giới tinh thần tạo thành trọng yếu dường nào ảnh hưởng. Là, không sai, Ngưu lão gia ở hiện đại vị diện đã trở thành một cái như vậy cực kỳ trọng yếu nam nhân. Ngưu lão gia hàng này bay lên bầu trời, đón thanh âm truyền tới phương hướng, mặt đầy không sợ hãi bay đi. Trên thực tế, cho đến hàng này bay đến Bering Strait bầu trời, mắt thấy nơi đó chỉ có Tu La Vương Tẫn Diệp, một thân một mình treo ngừng trên không trung. Hơn nữa cẩn thận một phen dò xét, phát giác chung quanh căn bản cũng không có bất kỳ mai phục sau. Nhất thời, Ngưu lão gia hàng này trong lòng sức lực, mới là trong nháy mắt liền thịnh vượng đứng lên. Giỏi lắm một mình đấu lên. Hắn Ngưu lão gia ở phương diện này vẫn luôn không có sợ hãi quá ai. Quan trọng hơn là, Ngưu lão gia vừa mới ở trong ống nghe nhận được đến từ bộ chỉ huy thông báo, đã đạt tới 500 môn trở lên công suất lớn súng laser, thành công phong tỏa trước mắt hắn cái này luôn mang theo một bộ giữ tợn mặt nạ trang bức phạm. Nghe nói chỉ chờ tới lúc rồi Ngưu lão gia thông báo, lập tức liền có thể nổ súng. Chân lý ngay tại đại pháo trong tầm bắn. Dĩ nhiên nếu như đổi thành súng laser, hiệu quả phòng chừng chỉ có thể là tốt hơn. Giờ khắc này, có này biết bao hỏa lực nặng tiếp viện Ngưu lão gia. Cái kia lưng đứng thẳng kêu một cái thẳng tắp. Vì thế, hàng này trong miệng cũng là bắt đầu không khách khí. Tôn tử, kêu gia gia của ngươi đi ra có chuyện gì? Không biết loại nguyên nhân nào. Ngưu lão gia trang bức như thế sau khi nói xong lời này, theo bản năng liếc bầu trời một cái, cho đến phát hiện không có một đạo kinh lôi hướng về phía hắn ót, lần nữa chính xác bổ xuống sau, hàng này mới là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Mà hắn đối diện gần dặm chi ngoại Tu La Vương Tẫn Diệp, nghe được này không chút khách khí lời nói sau, lập tức nổi cơn thịnh nộ đứng lên. Giống vậy, căn cứ vào Ngưu lão gia không thể nào hiểu được nguyên nhân, Tu La Vương Tẫn Diệp cọc cái này đối thủ cường đại, nhưng là gắng gượng đem chính mình hỏa khí cưỡng ép áp chế xuống. Sau đó, Tẫn Diệp thấp giọng mở miệng nói đến: "Tiểu tử, không muốn miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, có năng lực chịu theo ta đi một chuyến, tôn ngươi chưa tỉnh ngủ đi. Ta làm sao có thể sẽ với ngươi đi một chuyến? Rốt cuộc là ngươi ngốc hay là ta ngốc?" Ngưu lão gia không chút do dự cự tuyệt cái yêu cầu này. Giỏi lắm, bởi vì trong lòng này không khỏi cảm giác bất an thấy. Hắn đem mắng ra một nửa tôn tử, cưỡng ép cho khác trở về một nửa, không có toàn bộ mắng ra. Rất rõ ràng, Tu La Vương Tẫn Diệp đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Chỉ thấy hai tay của hắn về phía sau đưa tay, liền đem lưng đeo ở sau lưng đồ vật lấy được rồi trước người. Kiên quyết lại chính là Ngưu lão gia thất lạc hình thiên kiên thích. Không nghĩ tới, bộ này Ngưu lão gia tối thuận tay vũ khí lại là rơi vào Tu La Vương Tẫn Diệp trong tay. Nắm hình thiên kiên thích, Tẫn Diệp giọng tương đối nghiền ngẫm: "Thế nào, ăn cơm ra hỏa cũng không nghĩ muốn rồi hả? Đi với ta một chuyến, ta liền trả lại cho ngươi." "Không đi." "Ngươi kia kêu ánh mắt gì? Chén đũa những thứ kia mới kêu ăn cơm ra hỏa." Ngưu lão gia vẫn là quả quyết cự tuyệt, trong miệng thuận tiện châm biếm. Hắn Ngưu lão gia lại không ngốc, vạn nhất cùng đi chúng mai phục, lần nữa bị một nhóm thiên nhân cao thủ quần đấu lời nói, đến thời điểm ngay cả mạng nhỏ cũng không có. Coi như cầm lại bộ này hình thiên kiên thích, có thể có một cầu đàn tác dụng. Ngược lại lấy trước mắt hắn thực lực, thao túng phi phù tuyệt kỹ, đã biểu hiện không phải trọng yếu như thế. Tẫn Diệp bị cự tuyệt sau khi, cũng không thấy có nhiều nổi nóng. Nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì hắn còn có mạnh hơn thủ đoạn, đến trước mắt cũng không có sử dụng được. Tiếp đó, hắn cẩn thận đưa tay vào rồi trong ngực, móc ra cái kia để cho Ngưu lão gia dị thường quen thuộc. Đã từng đem chơi qua vô số lần hình trái xoan dây chuyền. Trong miệng nhàn nhạt hỏi, như vậy, nếu như cộng thêm cái này, còn ngươi nữa cha mẹ tin tức, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, vốn là tại loại này rằng co dưới tình huống, vẫn hay lại là mặt đầy cợt nhả biểu tình Ngưu lão gia. Ở nghe vậy sau khi, sắc mặt nhanh chóng thay đổi lạnh xuống. Sau khi, Ngưu lão gia biến hóa, để cho ít nhiều có chút chuẩn bị tâm tư Tu La Vương Tẫn Diệp, đều rất có chút kinh hãi không thôi. Chỉ thấy Ngưu lão gia hàng này, trên mặt đã kinh biến đến mức mặt vô biểu tình. Sau đó trong tay xuất hiện thanh kia cổ quái quang nhận kiếm. Làm quang nhận kiếm bị kích hoạt sau, hàng này liền điên cuồng xông lên tới. Trong miệng gầm thét, bọn họ ở nơi nào? Đem bọn họ tin tức gọi ra. Còn như thực chất thịnh vượng sát khí, từ Ngưu lão gia trên người hiện ra, mà Tu La Vương Tẫn Diệp lại liền không có động thủ ý tứ, mà là hướng hải ngoại điện bắn đi. Ngưu lão gia tự nhiên cũng là ngay đầu tiên trong điên cuồng tối đánh tới, toàn lực bạo nổ dưới tóc. Tu La Vương Tẫn Diệp cùng Ngưu lão gia hai người tốc độ đều là kinh người nhanh chóng, cái loại này xé rách không khí tiếng rít, hai người tốc độ rõ ràng sớm đã đột phá tốc độ âm thanh, hơn nữa còn là tốc độ âm thanh gấp mấy lần trên. Cho nên ở cao như vậy tốc độ hạ, hai người bọn họ ở một đuổi một chạy giữa, trong nháy mắt chính là biến mất ở rồi. Song phương đại quân trong tầm mắt, không nên để cho bất luận kẻ nào cùng chiến đấu cơ theo tới. Đây là Ngưu lão gia đuổi theo trước, cuối cùng bỏ lại một câu lời nói. Bất quá coi như là như vậy, ngày cuối cùng yếu tắc thủ quân bộ chỉ huy, cũng là lập tức tập trung mấy viên giám thị vệ tinh, thực thì giám sát quản chế Ngưu lão gia chiều hướng. Hơn nữa, lập tức để cho một cái tiên tiến nhất chiến đấu cơ đại đội, lập tức bắt đầu làm xong thời khắc bay lên không chuẩn bị. Bọn họ có thể làm được, làm Ngưu lão gia cầu viện thỉnh cầu phát ra sau, có thể ngay đầu tiên trong, sẽ để cho chiến đấu cơ bay lên không sau bay qua. Là Ngưu lão gia cung cấp tiếp viện, cho dù là bọn họ trước mắt mới chỉ, còn không biết Ngưu lão gia cùng tên kia cường đại Tu La thủ lĩnh, mới vừa rồi rốt cuộc nói rồi chút gì. Có thể là người ngu cũng nhìn ra, trong đó mùi âm mưu quá rõ ràng bất quá. Chẳng qua là khi Ngưu lão gia một đường đuổi theo mấy trăm cây số chi ngoại sau, tên kia Tu La thủ lĩnh ở bỗng nhiên giữa, chính là một đầu đâm vào rồi mặt biển. Ngưu lão gia sở trường, tự nhiên cũng là vội vàng đuổi theo. Cứ như vậy, Ngưu lão gia ngay lập tức sẽ biến mất ở rồi đông đảo vệ tinh trong giám thị. Sau khi đối mặt với trống rỗng giám thị hình ảnh, bộ chỉ huy mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau, căn bản cũng không có một chút biện pháp tốt. Mà Ngưu lão gia đuổi giết Tu La Vương Tẫn Diệp, một mực lẻn vào sâu mấy trăm thước độ sau, phát hiện Tẫn Diệp đột nhiên tự đình chỉ ở thân hình. Sau này trong thời gian, còn không đợi Ngưu lão gia nhân cơ hội nhào qua, lúc này, một món càng quỷ dị hơn sự tình xảy ra. Bởi vì Tu La Vương Tẫn Diệp lại đem bộ kia hình thiên kiền thích một cái hướng về phía Ngưu lão gia ném tới. Ngưu lão gia vừa mới tiếp nhận kiền thích, Tu La Vương Tẫn Diệp liền hướng về phía hắn, so với vạch ra một cái khiêu khích thủ thế. Nhìn điệu bộ này hết sức rõ ràng, chỉ có Ngưu lão gia đánh thắng Tẫn Diệp tên đối thủ này, Tẫn Diệp mới sẽ đem Ngưu lão gia cha mẹ tin tức nói ra. Đối với lần này, Ngưu lão gia cũng không nói gì, mà là giống như đầu mất lý trí dã thú, lúc đó vung kiền thích đánh tới. Bằng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.